Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1411, ngăn chặn không văn minh hành động. Làm vô ảnh huyễn hình thú chạy đến nhà đá thời điểm. Tô Nghĩa trùng hợp từ bên trong đi ra, cũng đem ngăn lại, đã muốn thoát khỏi hiểm nghi, tự nhiên muốn tự mình ra mặt. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương cũng tại lúc này đuổi đi theo. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Nghĩa cùng một cái khác Tào Thanh Lãng đứng sóng vai thời điểm, miệng cũng ngoác ra. Tô Nghĩa, cái này liền là của ngươi linh sủng sao? Trương Sán Dương tỉnh táo lại, dò hỏi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo đối với vô ảnh huyễn hình thú nói ra, tiểu ngốc, biến trở về chân thân. Trước đó hắn liền đáp ứng qua vô ảnh huyễn hình thú, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ cho hắn thay cái tên. Tiểu ngốc cũng là tên mới. Tiểu ngốc, vô ảnh huyễn hình thú sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, trong nội tâm nhất thời cuồng hỉ. Tiểu ngốc cái tên này tuy nhiên cũng không ra thế nào chỗ, nhưng dù sao cũng so tiểu đần độn muốn dễ nghe nhiều. Ngày sau tiếp tục biểu hiện lời nói, nói không chừng còn có thể đổi một cái tốt hơn. Tại một mảnh quang mang lóng lánh bên trong, vô ảnh huyễn hình thú trong nháy mắt biến thành một cái cao hơn 1 mét màu đen tiểu hầu tử. Lại là hầu tử. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương kinh ngạc không thôi. Trong đầu không khỏi nổi lên Ngộ Không bóng người. Hiện tại hầu tử đều thành tinh sao? Chẳng những sẽ đấu địa chủ, còn biết biến hóa thân hình. Thật sự là tà môn. Tô Nghĩa, ngươi cái này linh sủng quá ghê tởm. Liên tục đánh hai ta lần, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lúc này, Hoắc Thiên Thành thở phì phò chạy tới, lớn tiếng la hét, bàn giao. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, ý vị thâm trường nói ra, bằng không ngươi đánh cho hắn một trận, xuất ngụm ác khí. Tốt, Hoắc Thiên Thành hưng phấn lột lấy tay áo, một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Tô Nghĩa cười nhắc nhở, tiểu ngốc là một cái thông thần cảnh tam trọng dị thú. Ngươi khẳng định muốn động thủ. Cái gì? Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương chấn kinh. Trước mắt cái này không đáng chú ý hầu tử, sao Ngộ Không còn muốn mãnh liệt? Thông thần cảnh. Hoắc Thiên Thành nuốt nước bọt, nhất thời ỉu xìu. Hắn chỉ là một tên thối thể cảnh võ giả, cùng thông thần cảnh dị thú động thủ, trừ phi là chán sống rồi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói ra. Tô Nghĩa, ta cũng không thể trắng trắng bị đánh a. Xác thực cần cho ngươi một cái công đạo. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng. Sau đó mà nói rằng, nhưng là, tiểu ngốc hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi. Khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta trước hiểu rõ lại nói. Nguyên nhân? Hoắc Thiên Thành rất khinh thường. Còn có thể có nguyên nhân gì? Tô Nghĩa rõ ràng cũng là muốn lẫn lộn phải trái, bao che con khỉ này. Bất quá, tại Tô Nghĩa trước mặt, hắn cũng không có cái gì quyền lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi lấy Tô Nghĩa nói tiếp. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, giả vờ trang tức giận nói, tiểu ngốc, ngươi không biết lão Hoắc là bằng hữu của ta sao? Tại sao muốn đánh lén hắn? Vô ảnh huyễn hình thú có chút mộng bức thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa hướng hắn nháy nháy mắt. Trong nháy mắt, hắn não mạch kín thì mở bắt đầu chuyển động. Tô Nghĩa rõ ràng chính là muốn hắn mượn cớ lừa gạt một chút. Phương diện này hắn vẫn tương đối có kinh nghiệm. Chỗ lấy đánh hắn là muốn ngăn chặn hắn không văn minh hành động. Vô ảnh huyễn hình thú nghiêm nghị nói ra, ta làm sao không văn minh rồi? Hoắc Thiên Thành lôi kéo cuống họng quát. Vô ảnh huyễn hình thú hừ lạnh nói, ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện. Kỳ thật hắn cũng không biết Hoắc Thiên Thành đã có làm hay không, đơn thuần nói nhảm. A, Tô Nghĩa ba người cùng nhau hướng Hoắc Thiên Thành nhìn qua, ánh mắt đều rất cổ quái. Hậu phương căn cứ là nhà của bọn hắn, sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện đâu? Loại hành vi này làm cho người khinh thường, xác thực cần phải bị giáo dục. Đương nhiên, cũng không thể chỉ nghe vô ảnh huyễn hình thú lời nói của một bên. Hoắc Thiên Thành đến cùng biển thủ làm loại chuyện này, còn có cần nghiên cứu thêm cứu tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.